Konoha Chi Quang, chương 331, Yahiko mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau, một gian lữ xá trong phòng vị này Mifune đại tướng thật đúng là nhanh chóng quyết đoán, mấy cái ngày thời gian liền tìm cho ta đến nhiều như vậy đoán luyện pháp. Nhìn lấy trong tay chồng chất như núi quyền trục, Aizen cảm thán không thôi. Bất quá, Mifune hội phối hợp như vậy thực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Một phương diện, những này đoán luyện pháp vốn chỉ là chút cơ sở đồ, vật không có giá trị gì. Một phương diện khác, thu thập đoán luyện pháp bản thân liền xác minh hắn khai phát mới đoán luyện pháp thuyết pháp, bằng không một mình hắn muốn nhiều như vậy đoán luyện pháp có làm được cái gì. Đương nhiên, về kết vẫn là thực lực nói rõ hết thảy. Tựa như một người bình thường, cho dù hô to hòa bình cũng sẽ không có bao nhiêu người để ý, nhưng đồng dạng lời nói nếu như từ sơ đại hỏa ảnh trong miệng nói ra, liền có thể bị người tiêu chuẩn. Đối với hắn nói ra sáng tạo hiệu suất cao lợi dụng thân thể năng lượng phương pháp, Mifune có lẽ vẫn là có chút chờ mong. Dạng này cảm khái, ngoài cửa truyền đến Kana thanh âm. Aizen đại nhân, mời đến, đẩy cửa phòng ra chỉ gặp Kana bưng đồ ăn đi tới. Aizen đại nhân, ta đem cơm chưa cho ngài bắt đầu vào đến. Làm phiền ngươi, Aizen mỉm cười, sau đó vừa nhìn về phía ngoài cửa. Bên ngoài bằng hữu không có ý định đi vào sao? Thật có lỗi, thật có lỗi. Nương theo lấy thanh âm này, hai nam một nữ đi tới. Thấy thế Kana nhanh lên đem đồ ăn phóng tới trên mặt bàn, sau đó ngăn tại Aizen trước người chất hỏi nói. Các ngươi là ai, lại tới gần lời nói cũng đừng trách ta không khách khí. Nàng tuy nhiên tiềm lực không yếu, nhưng dẫn đạo ra bên trong thân thể lực lượng cũng là cần thời gian, mà nàng vừa mới tu hành mấy ngày, đương nhiên không thể có thể có bao nhiêu thực lực. Quảng cáo, sở dĩ có loại này khí, hoàn toàn là bởi vì nàng có thể đóng cửa thả quỷ, mà lại vừa để xuống cũng là 4 cái. Đừng lo lắng, chúng ta không là người xấu. Yahiko cười đùa đẩy bên người Nagato, ngươi nhìn, gia hỏa này có giống như ngươi tóc cũng là Uzumaki nhất tộc người. Thấy đối phương gọn gàng nên nói ra Uzumaki nhất tộc, Kana trong lòng có chút buông lỏng, dù sao nàng bây giờ bị 4 vị tổ tiên dạy bảo một đoạn thời gian. Đối với Uzumaki nhất tộc một số đặc thù vẫn còn có chút hiểu biết. Bất quá, nàng vẫn là không có nhượng bộ, lôi kéo làm quen cũng vô dụng, không nói ra mục đích ta sẽ không để cho các ngươi tiếp cận đại nhân. Yahiko bất đắc dĩ, đành phải xa xa cùng Aizen ngoác. Tiền bối, ngươi chính là lần trước đem chúng ta từ Hanzo trong tay cứu người A, Aizen khẽ cười một tiếng. Là ta, chấm, ai, thừa nhận, thấy đối phương thừa nhận đến sảng khoái như vậy, ba người đều mắt trợn tròn, tiếp xuống nội dung cốt truyện chẳng lẽ không phải là ngươi phủ nhận, bọn họ cầm chứng cứ, lại phủ nhận, lấy thêm chứng cứ, sau cùng mới bị buộc bất đắc dĩ thừa nhận sao? Đã các ngươi đều tìm tới nơi này, ta phủ nhận thì có ích lợi gì? Aizen nhẹ giọng cười nói, lại nói, ta cũng không có làm cái gì nhận không ra người sự tình a, ha ha, không hổ là tiền bối đâu. Yahiko nhếch miệng cười một tiếng, tiền bối sảng khoái thực sự quá đối với hắn khẩu vị. Nghe được hai người đối thoại, Kana nhìn về phía bọn họ ánh mắt nhu hòa nhiều. Các ngươi cũng bị Aizen đại nhân đã cứu sao? Đương nhiên, Yahiko cười ha ha lấy đột nhiên khẽ giật mình, vị tỷ tỷ này ngươi cũng là bị tiền bối cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn một chút Aizen, gặp hắn không có ngăn cản, Kana mới vén tay áo lên bình tĩnh nói. Bởi vì Uzumaki nhất tộc cường đại sinh mệnh lực thể chất, ta trước kia là bị xem như chữa bệnh nhẫn thú đối đãi, thẳng đến Aizen đại nhân xuất hiện mới đem ta mang rời khỏi thâm uyên. Nhìn lấy chiêu này cánh tay vết cắn, ba người vô ý thức đem ánh mắt rời về phía hắn bộ vị, tuy nhiên bị y phục che, nhưng cũng có thể ẩn ẩn trông thấy dấu răng. Conan cắn môi dưới, những người kia quá phận, Nagato càng là ánh mắt lạnh lùng, một đám người cặn bã. Đồng dạng là Uzumaki nhất tộc, hắn so với đối phương may mắn quá nhiều, chỉ ít hắn còn có lão sư, còn có một mực làm bạn ở bên người bạn thân. Kana khẽ lắc đầu, có thể gặp được đến Aizen đại nhân, ta đã rất lợi hại may mắn. Không phải thế nữa à, Yahiko suy đoán sai lầm, uể oải thở dài. Ta còn tưởng rằng, tiền bối là bởi vì thê nữ đều là Uzumaki nhất tộc cho nên mới xem ở đồng tộc phân thượng cứu chúng ta. Chấm, vợ thê nữ loại chuyện này tại sao có thể nói bậy? Kana hai mắt choáng váng, đỉnh đầu bốc hơi nóng, cơ hồ phải biến thân hơi nước cơ. Thực ta hội cứu các ngươi còn có Kana, thật có Uzumaki nhất tộc nguyên nhân ở bên trong. Aizen thở dài, ai, Yahiko kinh hãi nói, chẳng lẽ tiền bối ngươi cũng là Uzumaki nhất tộc người, chỉ là đột biến gen mới không có hồng mao. Nghe hắn nói như vậy, mấy người đều hướng Aizen đầu quân qua hiếu kỳ ánh mắt. Chỉ là nhìn thấy Uzumaki nhất tộc kinh lịch khó tránh khỏi sầu não chính mình a, Aizen trong mắt hợp thời hiện lên một tia cô đơn. Chẳng lẽ đại nhân tiền bối gia tộc cũng bị diệt tộc? Mấy cái trong lòng người tối tự suy đoán, không có hỏi nhiều. Gặp bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề, Yahiko ở bên cạnh vỗ tay một cái chuyển di lấy đề tài nói. Vị tỷ tỷ này ngươi là Nagato tộc nhân, muốn hay không cũng tổ chức chúng ta. Chấm, Kana một đầu dấu chấm hỏi, tuy nhiên nàng đối mấy người này giác quan cũng không tệ lắm, nhưng sơ lần gặp gỡ liền mời người khác tổ chức có phải hay không thái qua loa. Gặp Kana sừng sốt, Yahiko giới thiệu nói, tổ chức chúng ta là vì thực hiện cuối cùng hòa bình mới thành lập, là có lý tưởng, có đảm đương, tràn ngập sinh cơ cùng sức sống tổ chức. Kana trầm mặc một lát, ta sẽ chỉ theo sau lưng đại nhân. Này càng tốt hơn, Yahiko rốt cục nhớ tới chính sự, dùng kích tình tứ xạ ánh mắt nhìn về phía Aizen. Tiền bối, cùng một chỗ chúng ta đi. Aizen cười nói, ngươi liền thân phận ta, lai lịch tính cách đều không rõ ràng, liền muốn mời ta. Chấm, những cái kia đều không trọng yếu. Yahiko ánh mắt sáng ngời nhìn lấy hắn. Chỉ cần có đồng dạng mộng tưởng liền đầy đủ, ta tin tưởng tiền bối ngươi cũng là chờ mong hòa bình truy mộng người quảng cáo. Cái thế giới này, rất ít có thể nhìn thấy giống như ngươi thuần túy người. Aizen thở dài, tiền bối kia ngươi là đồng ý, Yahiko hưng phấn hỏi. Ngươi dù sao cũng phải cho ta chút thời gian, để ta suy nghĩ một chút. Aizen bất đắc dĩ nói ra, ha ha tựa như là ta làm cho thật chặt á, Yahiko cười hắc hắc hai tiếng. Bất quá tiền bối ngươi cũng đừng muốn trộm chạy trốn nha. Aizen có chút giờ khóc giờ cười, ta chạy trốn làm cái gì? Vậy liền tốt nhất, giống như là bức lương làm kỹ nữ ác bá, vạn mắc cô em mời Yahiko hai tay chống nạnh cười lớn mang Nagato hai người rời đi. Thật là quái người, Kana ở một bên đậu đen rau muống nói. Xác định mấy người rời đi, Aizen mới buông ra đối diện cỗ hạn chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, mấy cái quỷ hồn hưng phấn không thôi từ mặt nạ bên trong bay ra. Không nghĩ tới còn có tộc người sống. Quá tốt, Aizen đại nhân ngươi vừa rồi làm sao không để cho chúng ta đi ra. Chẳng lẽ bọn họ không phải người tốt, cho nên đại nhân ngươi mới không để bọn hắn cùng các vị tổ tiên gặp mặt. Kana lập tức cảnh giác lên, tuy nhiên cái kia Nagato là nàng đồng tộc nhưng cùng Aizen đại nhân ân tình so sánh, đồng tộc không đáng kể chút nào. Cách chương.